HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 66, 66, xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha già giả mút đi thân phận cũng không thể làm Patrick cùng Ray câu tùng một hơi. Bởi vì Tam Cường tranh bá tái cái thứ hai hạng mục gần ngay trước mắt. Một tháng Anh Quốc thời tiết rét lạnh. Patrick đem chính mình khóa lại rắn chắc áo choàng. Chậm gì gì mà hoạt động ở hắc bên hồ. Tưởng hảo muốn như thế nào xuống nước sao? So sánh với dưới Ray câu xuyên liền ít đi nhiều. Hắn tùy ý khoác áo choàng. Liên thủ bộ đều không có mang. Patrick vừa thấy đến lạnh như băng thủy liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hai tháng đế hồ nước chỉ sợ cũng ấm áp không đứng dậy. Patrick vẻ mặt kháng cự. Ta sẽ cảm mạo. Tin tưởng ta. Pomfrey phu nhân tuyệt đối sẽ ở ngươi lên bờ trước tiên cho ngươi rót tiếp theo ly nâng cao tinh thần tề. Bảo đảm ngươi sẽ không cảm mạo. Ray câu lười nhác mà nói. Patrick vẻ mặt ủ rũ mà nói. Ta đại khái sẽ dùng cái phao đầu chú đi. Đương nhiên là tăng mạnh bản phao đầu chú. Hắn nhưng không nghĩ phao phao bị chọc phá dẫn tới chính mình chết chìm hắc hồ. Ray câu lười biếng mà nhún nhún vai. Có lẽ ngươi còn hẳn là hiểu biết một chút hắc trong hồ đều có chút thứ gì. Chuyện này Patrick đã ở chuẩn bị. Rốt cuộc ở cha tìm nhân ngư thanh âm thời điểm hắn liền nhìn không ít tương quan thư tịch. Ta nhưng thật ra khá tò mò. Ta chân bảo sẽ là cái gì? Patrick nhớ tới nhân ngư tiếng ca. Ma trượng, chú ngữ thư, hoặc là ta gần nhất thích kẹo sữa. Ray câu tuét miệng trào phúng mà cười. Người đầu óc nước vào sao? Nghĩ như thế nào đều không phải là mấy thứ này. Patrick nhún vai. Tổng không có khả năng là người sao? Ray câu đột nhiên dừng lại. Chậm gì gì mà nói. Này còn thật có khả năng. Patrick cứng đờ. Xoay đầu nhìn Ray câu. Nói như vậy chờ ta đi cứu người là ngươi. Ta mới không cần xuống nước. Ray câu vẻ mặt ghét bỏ. Có lẽ bọn họ sẽ căn cứ Giáng sinh bạn nhảy tới xác định người được chọn. Patrick nhưng thật ra cho rằng hắn chân bảo khẳng định lựa chọn chính là Ray câu. Ray câu mặt đều đen. Ngoài miệng kiên trì xưng không phải là hắn. Hai người ồn ào nhốn nháo mà trở lại lâu đài. Ở trong sân nghênh diện gặp Potter. Ray câu tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn ở lạnh băng trong nước phao một giờ tâm tình liền không tốt lắm. Vì thế chừng mắt nhìn chặn đường Potter liếc mắt một cái. Patrick nguyên bản tính toán lôi kéo Ray câu trực tiếp rời đi. Miễn cho này hai cái đối thủ một mất một còn lại đánh lên tới. Nhưng nhìn đến Potter mặt ủ mày ê bộ dáng liền thuận miệng hỏi một câu. Potter, giải ra kim chứng manh mối sao? Potter vẻ mặt cảnh giác. Từ trong miệng bài trừ một câu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Patrick nháy mắt hiểu rõ. Xem ra lâu như vậy Potter vẫn là không hề phát hiện. Có thời gian nói ôm kim chứng đi tắm một cái. Ta tưởng kim chứng cũng sẽ thích. Patrick hướng hắn lộ ra một chút manh mối. Ray câu châm chọc mà cười rộ lên. Mặt địch, người đánh giá cao Gryffindor phòng ngủ. Bọn họ nhưng không có bể tắm. Patrick kinh ngạc vài giây. Sở hữu học viện phòng ngủ không nên là giống nhau phối trí sao? Potter chừng mắt nhìn Ray câu liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà nói. Chúng ta không có bể tắm làm sao vậy? Patrick vẻ mặt đồng tình mà nhìn Potter. Kia có lẽ ngươi muốn ôm kim chứng nhảy vào hắc trong hồ thử xem. Tóm lại ngươi đến đem ngươi cùng kim chứng tất cả đều vùi vào trong nước. Kiến nghị ngươi ở nhảy cầu phía trước chuẩn bị hai bình nâng cao tinh thần tề. Sẹo đầu, Ray câu vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ở Potter khí tạc phía trước, Ray câu cùng Patrick dẫn đầu rời đi. Gần nhất có một cái tin tức tốt. Thần hộ mệnh kỳ động vật khóa rốt cuộc không cần lại tiếp xúc thối hoác nơi nổ mạnh tạc đuôi ốc lạp. Này thật đúng là một kiện vui mừng sự tình. Hết thảy toàn nguyên với thần hộ mệnh kỳ động vật khóa thay đổi một cái lão sư. Nếu có thể Patrick hy vọng vị này lâm thời lên lớp thay lão sư có thể vẫn luôn thượng môn học này. Hắn thật sự không nghĩ giống cái ngốc tử giống nhau mang theo tạc đuôi ốc đi tản bộ. Vị này tân giáo thụ đệ nhất tiết khóa là giáo thụ bọn họ một sừng thú tương quan tri thức. Nàng thậm chí dắt tới một con cao lớn xinh đẹp một sừng thú. Các nam sinh lui ra phía sau. Grubbly Plank giáo thụ lạnh giọng hô. Một sừng thú thích nữ tính vuốt ve. Các nữ sinh đứng ở phía trước. Tiểu tâm mà tiếp cận nó. Lại đây, thả lỏng điểm nhi. Các nam sinh đứng ở cuối cùng. Nhìn bị một sừng thú đặc biệt yêu đãi các nữ sinh gần gũi quan khán một sừng thú. Không biết vị này lên lớp thay lão sư muốn thượng bao lâu khóa. Cho dù biết chính mình vô pháp chạm đến một sừng thú. Patrick vẫn là nhịn không được cao hứng. Hắn tình nguyện xa xa quan khán một sừng thú cũng không nghĩ tiếp xúc gần gũi tạc đuôi ốc. Draco lười biếng mà từ túi áo móc ra một phần báo chí đưa cho Patrick. Trong thời gian ngắn tên ngốc to con đều sẽ không thò đầu ra. Patrick mở ra báo chí. Đệ nhất mặt liền đăng thứ nhất lệ tháp Skitter đưa tin, Dumbledore trọng đại sai lầm. Patrick theo đọc đi xuống. Phát hiện tên ngốc to con Hagrid cư nhiên bại lộ chính mình hỗn huyết người khổng lồ thân phận. Lệ tháp Skitter từ nào biết tin tức? Patrick nghi hoặc mà run run báo chí. Ai biết được, dù sao lúc này nàng nói hẳn là thật sự. Draco lười biếng mà cười. Thực mau Potter ba người cũng biết chuyện này. Potter thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng thật ra Granger tự hồ bởi vì thay đổi một cái giáo viên thoạt nhìn có điểm vui vẻ. Thời gian thực mau liền đi qua. Cơ hồ là nháy mắt. Liền đến hai nguyệt 24 ngày. Tam cường tranh bá tái cái thứ hai hạng mục chính thức bắt đầu rồi. Trước một ngày buổi chiều. Draco bị Snape giáo thụ kêu sau khi đi không có lại trở về. Patrick liền biết chính mình muốn cứu chân bảo chính là Draco. Sáng sớm, Patrick ở lễ đường ăn một đốn nóng hầm hập bữa sáng. Sau đó đi theo học sinh đại bộ đội chậm gì gì mà hoạt động tới rồi tuy rằng ánh nắng tươi sáng nhưng độ ấm lại một chút đều không cao nơi sân. Năm trước tháng 11 vây quanh hỏa long chàng những cái đó chỗ ngồi. Hiện tại một tầng tầng mà xếp hạng hồ bờ bên kia. Bọn học sinh bắt đầu lục tục nhập tòa, mà Patrick tắc đi đến kim sắc trọng tài trước bàn chờ. Patrick ngồi xổm bên hồ, duỗi tay thử thử thủy ôn, quả nhiên phi thường thấp. Nhìn dáng vẻ chính mình đắc dụng thượng giữ ấm chú bảo đảm sẽ không ở dưới nước đông cứng. Harry Potter là cuối cùng một cái tới dũng sĩ. Hắn đến thời điểm thi đấu đều sắp bắt đầu rồi. Tốt, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ba cách mạn làm các dũng sĩ đứng ở thủy biên. Tiếp theo dùng ma pháp đem chính mình thanh âm phóng đại. Đại gia nghe hảo, chúng ta dũng sĩ đã mỗi người vào vị trí của mình. Ta một thổi huýt sáo. Cái thứ hai hạng mục liền bắt đầu. Bọn họ có suốt một giờ thời gian. Đoạt lại bọn họ trong tay bị cướp đi đồ vật. Ta đếm tới tam, một, nhị, tam. Huýt sáo ở trong gió lạnh vang lên. Patrick bỏ đi áo choàng cùng vu sư báo. Sau đó nhảy vào trong nước. Phao đầu chú thực mau ở Patrick trên đầu hình thành một cái phao phao. Thoạt nhìn có điểm ngốc. Nhưng lúc này cũng không phải quan tâm vấn đề này lúc. Patrick trong tay nắm ma trượng. Thấp giọng nói. Cho ta chỉ lộ. Một cái đạm kim sắc mũi tên chỉ hướng về phía chỗ sâu trong. Này quả nhiên cùng Patrick suy đoán không sai biệt lắm. Hắn hẳn là muốn đi đáy hồ nhân ngư nơi. Nếu chỉ dựa vào bơi lội qua đi. Không chỉ có chậm còn phí thể lực. Patrick dùng tới ma pháp. Vẫn là một cái cải tiến ma chú. Tham khảo chính là Mago tàu ngầm. Patrick lợi dụng ma pháp thay đổi tự thân trọng lượng làm hắn nhanh chóng giảm xuống. Patrick tựa như một cái trầm trọng cục đá giống nhau thẳng tắp rơi vào đáy hồ. Thực mau hắn liền thấy được rậm rạp thủy thảo. Patrick cần thiết phải cẩn thận thông qua này phiến thủy thảo. Phòng ngừa thủy thảo cuốn lấy chính mình. Rốt cuộc ở dưới nước muốn cởi bỏ những cái đó thủy thảo vẫn là rất phiền toái. Patrick ở thủy thảo tùng gặp một đám cách lâm địch lạc. Một loại sống ở hắc trong hồ thủy quái. Có đôi khi Slytherin phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy loại này diện mạo xấu xí ra hòa. Chúng nó ý đồ công kích Patrick, bị Patrick đánh lui, luôn là đi qua ở thủy thảo tùng hiển nhiên không phải một cái tốt lựa chọn. Patrick thoáng biến hóa một chút chính mình trọng lượng. thượng phù đến thủy thảo tùng mặt trên. Sau đó bắt đầu học con mực giống nhau từ ma trượng thượng phun ra cột nước. Mượn dùng thủy phản tác dụng lực thúc đẩy đi tới. Này có thể so đơn thuần bơi lội nhẹ nhàng nhiều. Patrick thậm chí còn có tâm tư đánh giá đáy hồ các loại sinh vật. Tuy rằng đại bộ phận đều bị Patrick động tĩnh dọa chạy. Patrick cho rằng chính mình tốc độ rất nhanh. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Potter cư nhiên ở hắn phía trước tới nhân ngư nơi cư trú. Patrick du qua đi, phát hiện Potter trên người mọc ra má cùng màng. Nhìn dáng vẻ hắn ăn má túi thảo. Patrick nhìn về phía nhân ngư nơi dừng chân trên quảng trường nhỏ. Draco một đầu tóc vàng ở trong nước như cũ thực rõ ràng. Hắn bị trói ở một người cá tượng đá cái đuôi thượng. Ngoài ra còn có ba người. Patrick bơi qua đi. Nhân ngư không có ngăn trở. Xem ra hắn không cần cùng nhân ngư đánh nhau một hồi mới có thể mang đi Draco. Cột vào Draco bên cạnh chính là John Weasley cùng Hermione Granger. Mà Potter đang ở dùng một cái hòn đá tạp cột vào Weasley trên người dây thừng. Patrick lúc này vô cùng may mắn Draco còn ở hôn mê trạng thái. Nếu hắn còn tỉnh, nhìn đến chính mình cùng Weasley Granger giống nhau đãi ngộ sợ là muốn tạc. Chia 5 xẻ 7, Patrick dùng một cái ma chú liền nhẹ nhàng thu phục này đó trơn trượt dây thừng. Nhìn đến Potter còn ở thở hổn hển mà tạp dây thừng. Patrick hảo tâm mà giúp hắn đem cục đá biến tiêm một chút. Cố lên, Potter. Patrick cười tủm tỉm mà giá nổi lên Draco. Potter một trương miệng, chỉ học ra một đống phao phao. Thoạt nhìn tựa như con cá giống nhau. Nguyên lai dùng má túi thảo ở trong nước vô pháp nói chuyện sao? Patrick có một cái tân phát hiện. Patrick hướng tới Potter phất phất tay. Ôm Draco rời đi gần đây càng thêm nhẹ nhàng. Patrick làm chính mình thể trọng khôi phục bình thường. Sau đó dùng ma trượng chiều đáy hồ phun cột nước dẫn bọn hắn bay lên. Thực mau Patrick liền mang theo Draco từ mặt nước toát ra đầu. Mới vừa ly khai mặt nước Draco liền tỉnh, Mai Lâm Dâu. Draco sắc mặt trắng bệch mà đánh run run. Thấp giọng oán giận. Patrick chạy nhanh cho hắn làm một cái ấm áp chú. Đây là ở đâu? Draco híp mắt, thấy được cách đó không xa khán đài. Ly trung điểm còn có một khoảng cách. Nhìn dáng vẻ còn cần du qua đi. Patrick một bên nói một bên buông ra Draco. Hắn biết Draco sẽ bơi lội. Hai người ở người xem tiếng hoan hô bơi qua đi. Mới vừa lên ngạn đã bị thật dày thảm bao lại. Sau đó ở Pomfrey phu nhân mắng thanh một người rót một ly nâng cao tinh thần tề. Patrick là cái thứ nhất đến ngạn. Hắn cùng Draco lộng làm quần áo sau ngồi ở bếp lò biên sưởi ấm chờ đợi. Chỉ chốc lát sau phù dung Delacour từ trong nước ngoi đầu. Đang lúc khán giả tính toán hoan hô khi lại phát hiện nàng cũng không có mang theo nàng chân bảo. Cái này cô nương một bị kéo lên ngạn liền đang khóc. Nàng cánh tay cùng chân có mấy chỗ miệng vết thương. Tuy rằng không thâm nhưng bị bọt nước đến bạch sưng. Phù dung Delacour từ bỏ thi đấu. Nàng ở dưới nước bị một đám cách lâm địch lạc vây công. Bị thương bị bắt phản hồi. Nàng vẫn luôn khóc thút thít. Nhìn đến Patrick bọc thảm ngồi ở hỏa biên vội vàng lại đây hỏi Patrick nàng muội muội thế nào. Nàng bị trói ở nhân ngư một cái pho tượng thượng. Chúng hôn mê ma chú vẫn luôn hôn mê. Patrick nói. Nghe thế phù dung Delacour hỏng mất. Nàng khóc thút thít chạy về phía mặt nước. Hận không thể nhảy xuống đi lại đến một lần. Nhưng bị trọng tài nhóm ngăn cản. Nhìn đến nàng khóc đến như vậy thương tâm Patrick có điểm không hiểu. Hắn tiến đến Draco bên tai nghi hoặc hỏi. Con tin liền tính không có bị nghĩ cách cứu viện thành công cuối cùng cũng sẽ thả lại tới đi. Ai biết được, nàng đại khái là không trường đầu óc đi. Draco không chút để ý mà nói. Sự thật chứng minh Draco trong miệng không trường đầu óc người còn bao gồm Potter. Potter rõ ràng là cái thứ nhất tới nhân ngư quảng trường người. Kết quả khi trở về lại vượt qua thi đấu quy định 1 giờ. Bởi vì hắn dùng một lần cứu 2 con tin. Trọng tài nhóm đối này triển khai kịch liệt tranh luận. Potter thật đúng là một cái người tốt. Patrick cảm thán nói, hắn nhưng làm không được như vậy. Draco phát ra trào phúng tiếng cười. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta rốt cuộc làm ra quyết định. Nhân ngư thủ lĩnh mặc các đem đáy hồ hạ phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối mà nói cho chúng ta. Chúng ta quyết định ở mãn phân vì 50 phân cơ sở thượng. Cấp các vị dũng sĩ chấm điểm như sau. Cuối cùng, ba cách mạng lớn tiếng tuyên bố. Patrick làm cái thứ nhất cũng ở 1 giờ nội phản hồi người. Bắt được tối cao phân 48 phân. Đến nỗi những người khác. Delacour 25 phân. Grum 40 phân. Potter 45 phân. Nhìn đến Patrick cao phân. Trên khán đài Slytherin bọn học sinh một trận điên cuồng mà hô to. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, tam cường tranh bá tái đối với ta tới nói giống như thật sự không khó nga. Cách chương.